mọi thứ trước mắt dường như đều đang rung chuyển. Ngay sau đó cô lập tức cảm giác được có một dòng chất lỏng chậm rãi theo trán chảy xuống, ngấm vào mắt. Trước mắt là một màn đỏ tươi. Cô cau mày chửi thề một câu, rốt cuộc là ai không biết tốt xấu hả? Mộ Uyển Nhu, cô đừng có quá đáng. Nói đi, rốt cuộc là cô có mục đích gì mà không thể nói cho người khác biết? Không ngại nói ra chứ? Lời còn chưa dứt, Vân Thi Thi đã cảm giác cổ họng xuất hiện cảm giác ngai ngái. Ngay sau đó phun ra một búng máu. Thấy cô như vậy, trong lòng Mộ Uyển Nhu không ngừng đắc ý. Cô ta bỗng nhiên kề sát đến, vẻ mặt tàn ác níu chặt tóc cô. Vân Thi Thi, cô có tin bây giờ tôi có thể giết cô hay không? Vân Thi Thi nghiêng mặt, ánh mắt liếc nhìn cô ta, lạnh lùng phun ra mấy chữ, muốn chém muốn giết cứ việc, tôi đã rơi vào tay cô rồi, đương nhiên cô muốn làm gì cũng được, lắm lời vô nghĩa như vậy làm gì? Thật là có khí phách nhỉ? Ha ha, nếu như được thì tôi đã giết cô rồi, chỉ là hiện tại vẫn chưa phải lúc. Ha ha, Mộ Uyển Nhu, cô giả vờ lâu như vậy rồi, rốt cuộc cũng lộ ra giá tâm kia. Chỉ là cô thật sự ngu ngốc đến mức không thể tin được. Bây giờ tôi cũng thấy lo thay cho cô, không biết cô sẽ chết như thế nào đây. Nghe được giọng điệu mỉa mai của cô, Mộ Uyển Nhu nhất thời thẹn quá thành giận, đưa tay giáng một cái tát xuống. Vân Thi Thi quay đầu, trên mặt in dấu một bàn tay, khuôn mặt nóng rát như thể bị lửa thiêu. Cô lạnh lùng trừng mắt, cười nhạt nói, Mộ Uyển Nhu, đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu của cô vào người tôi. Mộ Uyển Nhu càng tức giận hơn. Cô ta trói cô lại đây là muốn dạy dỗ cô một trận ra trò, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy dáng vẻ chật vật cầu xin của Vân Thi Thi. Cô ta còn vô cùng mong chờ được nhìn thấy cảnh người phụ nữ kia quỳ gối trước mặt cô ta, không ngừng dập đầu cầu xin cô ta. Chỉ nghĩ đến thôi mà trong lòng đã sảng khoái rồi. Thế mà hiện giờ, cô thương tích đầy người mà dáng vẻ vẫn ung dung điềm đạm. Mộ Uyển Nhu giận điên lên, Vân Thi Thi, cô cũng không tự nhìn mình xem. Bây giờ cô đang ở trong tay ai? Thế mà vẫn còn giả mồm như vậy, không sợ bị tôi vả vào miệng sao? Vân Thi Thi mím môi cười lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1130, những thứ tôi có đều bị cô cướp đi. Vân Thi Thi mím môi cười lạnh, nhưng cũng không nói thêm câu nào kích động cô ta nữa. Chỉ là, nếu muốn cô cầu xin tha thứ thì không bao giờ. Cho dù có phải chết thì cô cũng tuyệt đối không tự mình rước lấy nhục nhã. Mộ Uyển Nhu bỗng nhiên cười lạnh, Vân Thi Thi, cô có biết tôi ghen tị với cô đến mức nào không? Dựa vào cái gì mà cô có khuôn mặt xinh đẹp như thế này? Dựa vào cái gì mà cô không cần đánh đổi cái gì cũng được nhiều người yêu thích như vậy? Dựa vào cái gì mà cũng xuất thân hèn mọn như nhau, cô lại có gia thế giàu có như vậy? Lời của cô ta khiến Vân Thi Thi hoàn toàn mờ mịt. Vốn dĩ, lúc trước khi cô mới vào viện Phúc Lợi, ở đó có nhiều cậu bé đều thầm thích cô, khen cô là cô bé xinh đẹp. Chỉ là, khi đó mặc dù Vân Thi Thi chỉ là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa nhưng cả người đều có khí chất tao nhã, cao quý bẩm sinh, cho nên có rất nhiều cậu bé chỉ dám thầm mến cô trong lòng, không dám đến gần cô. Trong lòng Mộ Uyển Nhu vô cùng ghen ghét, cô ta ở trong viện Phúc Lợi nhiều năm như vậy, phải đổ biết bao nhiêu công sức mới được bọn họ tin tưởng và yêu mến. Thế mà Vân Thi Thi chỉ dựa vào vẻ bề ngoài lại cướp đoạt toàn bộ sự yêu mến đáng lẽ nên thuộc về cô ta. Sao cô ta có thể không ghen tị được cơ chứ? Thế nhưng không phải là toàn bộ những thứ tôi có đều bị cô đoạt đi rồi sao? Vân Thi Thi lạnh lùng nói. Mộ Uyển Nhu nghe vậy thì giật mình một cái. Sau đó bật cười. Đúng vậy, là nhờ miếng ngọc bội kia. Những thứ vốn thuộc về Vân Thi Thi đều bị cô ta chiếm đoạt hết. Cô ta không hề kiêng nể gì, thoải mái hưởng thụ vinh hoa phú quý, hưởng thụ muôn vàn yêu chiều vốn không thuộc về cô ta, thậm chí còn đoạt cả hạnh phúc vốn là của Vân Thi Thi. Nếu lúc trước không phải do bị đổi thân phận thì Vân Thi Thi mới là vị hôn thê của Mộ Nhã Chiết. Còn cô ta có lẽ chỉ được một gia đình bình thường thu dưỡng, có một cuộc sống bình thường. Nhưng mà, cô ta cướp đoạt toàn bộ mọi thứ của Vân Thi Thi thì sao? Mộ Uyển Nhu vốn cho rằng cô ta trở thành vị hôn thê của Mộ Nhã Chiết rồi thì sẽ hạnh phúc. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Là bị lợi dụng như một con cờ. Mộ Nhã Chiết lợi dụng cô ta, thậm chí còn tước đoạt quyền làm mẹ của cô ta. Cho đến bây giờ cô ta mới tỉnh ngộ, cái gọi là hạnh phúc chẳng qua chỉ là hão huyền mà thôi. Mộ Nhã Chiết lại đi lừa gạt cô, cướp mất quyền làm mẹ của cô, không thể sinh con. Rốt cuộc là lời nói dối này buồn cười đến mức nào. Thế mà cô ta lại tin là thật, thậm chí còn cảm thấy áy náy với anh. Thậm chí cô ta còn cho rằng cô ta không thể sinh con nối dõi cho nhà họ Mộ là lỗi và trách nhiệm của cô ta. Thế mà kết quả lại là trước giờ cô ta đều bị đùa giỡn trong tay anh. Cô ta thương anh như thế, vậy mà anh lại vô tình vô nghĩa lợi dụng cô ta, bán đứng cô ta. Cô ta thật là ngu xuẩn nên mới dốc lòng dốc sức yêu người đàn ông kia, tôn thờ anh. Kết quả là đừng nói đến hạnh phúc, ngay cả việc đính hôn cũng chỉ là trên danh nghĩa. Còn Vân Thi Thi thì sao? Cô dựa vào cái gì mà được Mộ Nhã Chiết yêu chiều? Dựa vào cái gì mà cô có được nhiều thứ như vậy, nhiều đến mức khiến cho cô ta đỏ mắt ghen tị? Mộ Uyển Nhu kề sát bên cạnh cô, trong lồng ngực dường như có ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt. Vân Thi Thi, thật lòng mà nói thì tôi đã từng cảm thấy ghen tị với cô. Ha ha, nếu Mộ Nhã Chiết thật sự yêu cô, vậy tôi rất muốn nhìn xem anh ấy có thể vì cô mà làm ra cái gì. Vân Thi Thi hơi ngẩn ra, có ý gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1131, muốn xem bộ dáng thấp hèn của cô. Mộ Uyển Nhu cười theo, độ cong khóe môi cực kỳ âm u khát máu. Cô đoán xem, cô ở trong mắt anh ấy quan trọng đến thế, vậy anh ấy có thể vì cô từ bỏ quyền thừa kế của nhà họ Mộ hay không? Vân Thi Thi khẽ giật mình, bỗng nhiên ý thức được Mộ Uyển Nhu dự định lấy cô áp chế Mộ Nhã Chiết từ bỏ quyền thừa kế nhà họ Mộ. Mộ Uyển Nhu, cô thật hèn hạ, nhưng cô cho rằng tôi ở trong lòng Mộ Nhã Chiết có bao nhiêu quan trọng? Anh ấy sẽ không vì tôi mà từ bỏ quyền thừa kế nhà họ Mộ đâu. Tôi thấy cô nên bỏ cái ý nghĩ đó đi. Vân Thi Thi lạnh lùng nói. Mộ Uyển Nhu nhíu mày, lại cười thêm một tiếng. Một mình cô có lẽ không đủ trọng lượng như vậy, nhưng nếu thêm một Vân Thiên Hữu thì thế nào nhỉ? Cô ta vừa dứt lời, huyết sắc trên mặt Vân Thi Thi hoàn toàn không còn, trong nháy mắt bỗng trắng bệch. Cô muốn thế nào? Tôi muốn thế nào? Mộ Uyển Nhu giữ chặt mặt cô, hung tợn nói. Tôi muốn Mộ Nhã Chiết từ bỏ quyền thừa kế nhà họ Mộ. Cô, Mộ Uyển Nhu, cô đồ hèn hạ. Vân Thi Thi hung hăng cắn răng. Tôi cảnh cáo cô, không cho phép cô đụng đến một đầu ngón tay của Hữu Hữu. Nếu không thì cô có thể làm gì tôi? Mộ Uyển Nhu lạnh lùng cắt ngang lời cô, trào phúng nói. Vân Thi Thi, cô bây giờ đến bản thân còn khó bảo toàn. Tôi khuyên cô, tốt nhất đừng có vùng vẫy dư thừa. Đôi mắt Vân Thi Thi như gió lạnh, giờ phút này, cô thật sự hy vọng ánh mắt mình có thể giết người. Như vậy, cô liền có thể đem người phụ nữ này ngàn đao róc thịt. Cô đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy, Vân Thi Thi, cô thật đáng thương mà. Còn tưởng rằng dựa vào sự cưng chiều của Mộ Nhã Chiết, liền không biết trời cao đất rộng là gì sao? Vừa rời khỏi anh ấy, cô là cái gì? Cô bất quá chỉ là một kẻ đáng thương, bây giờ chẳng qua là đang vùng vẫy hấp hối mà thôi. Giọng điệu Vân Thi Thi lạnh lẽo vô cùng nói, Mộ Uyển Nhu, tôi khuyên cô, đừng đùa với lửa mà tự thiêu mình. Ha ha, Vân Thi Thi, cô vẫn là thức thời, trước mắt, cô nịnh nọt tôi còn có lòng tốt, trước khi cô chết, ít tra tấn cô một chút. Cô đừng mạnh miệng, nhất thời nhanh miệng, đến lúc đó sống không bằng chết, có thể chính là cô. Mộ Uyển Nhu nói xong, lại duỗi chân ra, đá đá mặt cô. Vân Thi Thi bỗng nhiên xoay mặt đi, chăm chú cắn chặt răng, như muốn cắn nát cả một hàm răng. Khuất nhục ở trong lòng tự nhiên sinh ra. Lần đầu tiên trong đời, căm hận bản thân vô dụng đến vậy. Cô xem như thấy rõ ràng mục đích của Mộ Uyển Nhu. cô ta chính là dự định lợi dụng cô và Hữu Hữu uy hiếp Mộ Nhã Chiết từ bỏ quyền hành trong nhà họ Mộ, sau cùng đem hai mẹ con bọn họ giết người diệt khẩu. Người phụ nữ này tâm địa ác độc, thủ đoạn lại quá ti tiện như thế. Trong mắt Vân Thi Thi tơ máu quấn quanh, oán hận chừng mắt nhìn cô ta. Mộ Uyển Nhu tùy tiện thưởng thức vẻ mặt thẹn quá thành giận của cô, nụ cười không khỏi tràn ra, hững hờ mà nói: "Vân Thi Thi, cô thật không có ý định dập đầu cầu xin tôi à? Hiện tại tôi cho cô cơ hội này, cô dập đầu trước mặt tôi cầu xin tha thứ, tôi có lẽ sẽ mở ra lòng tốt, cho cô thoải mái, trước khi chết, sẽ không tra tấn cô như vậy." Vân Thi Thi cũng lập tức ngồi dậy, cố hết sức tựa vào trên tường. Cho dù hai tay bị khóa chặt trên cột sắt, trên thân từ lâu đã chật vật không chịu nổi, toàn thân máu me đầm đìa, trên mặt máu dày đặc chảy, tóc ướt át hỗn độn đến cùng cực. Nhưng mà có vài người trời sinh đã có một cỗ khí chất ưu nhã, mặc dù ngã vào địa ngục, một thân bừa bộn, vẫn không hư hao chút khí độ cao nhã nào trên người. Mộ Uyển Nhu cảm thấy rất chướng mắt, không thể chờ đợi muốn xem bộ dáng thấp hèn của cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1132, cô chôn cùng tôi, thế nào? Vân Thi Thi lành lạnh nói, cánh tay tôi đều bị cô treo lên, tôi làm sao dập đầu cầu xin cô tha thứ chứ? Chí ít, nên thả tôi ra đã. Hai mắt Mộ Uyển Nhu híp híp, cô muốn chạy trốn. Mộ Uyển Nhu trầm tư một lát, lập tức một ánh mắt quét tới. Người đàn ông đứng bên cạnh cô ta lập tức tiến lên, đem còng tay mở ra. Không cho phép giở trò. Hai tay Vân Thi Thi từ trên cột sắt trượt xuống dưới, lập tức còng tay lại bị khóa. Cô đau đớn vuốt vuốt cổ tay, lạnh lùng ngẩng mặt lên, đã thấy Mộ Uyển Nhu vênh vang đắc ý đứng ở trước mặt cô, sắc mặt hà hê. Bắt đầu đi. Mộ Uyển Nhu đã không thể chờ đợi muốn nhìn bộ dáng cô cúi đầu cầu xin cô ta tha thứ. Vân Thi Thi chậm rãi đến gần cô ta mấy bước, bỗng nhiên nắm chặt vạt áo của cô ta, kéo cô ta ngã nhào trên mặt đất. Cưỡi trên người cô ta, Vân Thi Thi đem còng tay trong tay quấn chặt trên cổ cô ta, hung hăng ghìm chặt. Mộ Uyển Nhu một chút cũng không nghĩ tới, tình huống sẽ như vậy, Vân Thi Thi lại còn dám làm như thế, trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không kịp, cũng đã sắp bị xiềng xích của cô quấn đến ngạt thở. Cô ta thống khổ giãy giụa, hai chân điên cuồng đạp, giày cao gót cũng bị một chân đạp bay rồi. Mấy gã đàn ông bên cạnh lập tức tiến lên ngăn lại, nhưng mà Vân Thi Thi lại vẫn rất ngoan cố, cho dù tóc bị người gắt gao nắm chặt, cũng căn bản không có thả lỏng động tác trong tay. Dây xích còng tay khóa chặt cổ Mộ Uyển Nhu, dùng sức hung ác, rất nhanh liền xiết ra một đường máu thật sâu. Vân Thi Thi cúi đầu, kề sát bên trên mặt Mộ Uyển Nhu, mặt đối mặt, trong mắt oán hận miêu tả sinh động. Mộ Uyển Nhu, nếu cô tâm tâm niệm niệm muốn cho tôi vào chỗ chết, vậy thì cô chôn cùng tôi, thế nào? Cô buông ra. Bởi vì quá độ ngạt thở, toàn bộ ý thức của Mộ Uyển Nhu đều hỗn độn không chịu nổi, căn bản khó mà phát ra một câu ăn khớp, chỉ không ngừng giãy giụa. Cô ta từ trong mắt Vân Thi Thi thấy được tuyệt vọng oán hận. Điên rồi. Người đàn bà này điên rồi. Vân Thi Thi lại biết mình rất tỉnh táo. Cô không sợ bất cứ uy hiếp gì, cái chết. Nhưng cô quyết không thể trơ mắt nhìn người này tổn thương Hữu Hữu. Vân Thi Thi bỗng nhiên siết lại xích sắt, đem cổ Mộ Uyển Nhu khóa càng chặt hơn. Mộ Uyển Nhu da mặt đỏ bừng lên không thôi, gân xanh trên trán nổi lên, gần như hít thở không thông, mặt cô ta dữ tợn nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh né. Gã đàn ông bên cạnh cầm ghế lên, hung hăng nện lên trên lưng Vân Thi Thi. Phanh, một tiếng. Cái ghế cứ thế bị đập gãy một cái chân, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Tia sáng mờ nhạt trong tầng hầm, cho bụi tung bay. Thân thể Vân Thi Thi cứng một chút, cả người liền ngất lịm. Mộ Uyển Nhu được người đỡ đứng lên, che cổ họng, ho kịch liệt, trước mắt một trận mờ mịt, cả người đều trời đất quay cuồng. Mẹ kiếp, tiện nhân. Cô ta đi đến bên người Vân Thi Thi, duỗi chân muốn đạp, nhưng mà một chân vừa nâng lên, cả người lại một trận lảo đảo, đá chật, thân thể sụi lơ, ngã trên mặt đất. Mộ Uyển Nhu hùng hùng hổ hổ từ dưới đất đứng lên, từ bên cạnh cầm lên một cây côn gỗ, vừa muốn dạy dỗ cô. Chuông điện thoại di động lại không đúng lúc vang lên. Mộ Uyển Nhu thở hổn hển một trận, đem gậy gỗ ném qua một bên, nhìn về phía màn hình điện thoại di động, lại là điện thoại của Mộ Thịnh. Cô ta lập tức khôi phục hơi thở, nghe điện thoại. Ông nội, Uyển Nhu, cháu đi đâu vậy hả? A, ông nội, ông đừng lo lắng, cháu lập tức liền trở về. Cô gái kia đâu? Cô ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1133, trông coi cô ta, hiểu chưa? Trong mắt Mộ Uyển Nhu có một chút bối rối thoáng qua, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Cháu đã giam lỏng cô ta rồi. Trước không nên động vào cô ta, chờ có thời gian, ta có lời muốn hỏi cô ta. Mộ Thịnh trầm giọng nói. Mộ Uyển Nhu trong lòng cười lạnh, chỉ sợ là không có cơ hội này rồi. Nhưng mà ngoài miệng lại nói, dạ được, ông nội, cháu lập tức quay về. Đứa bé kia đâu? Đứa bé kia, đối với ta rất lạnh nhạt, rất thờ ơ. Ta để Tiểu Dịch Thần bên cạnh nó, hy vọng có thể mở lòng nó được. Lời trong miệng Mộ Thịnh nói ra có chút thương tâm cùng ảm đạm. Mộ Uyển Nhu cười một tiếng, lập tức an ủi. Ông nội, ông đừng có gấp mà. Trẻ con ấy mà, còn nhỏ, bước vào một hoàn cảnh lạ lẫm, chắc chắn cần một thời gian thích ứng, vượt qua. Huống hồ, nó và ông xa cách đã 7 năm, ông đối với nó mà nói, vẫn là rất xa lạ, dù sao cũng cần thời gian hiểu nhau. Thời gian lâu dần, liền sẽ nảy sinh tình cảm. Chỉ hy vọng như thế. Mộ Thịnh cảm thán một câu, thời gian không còn sớm, cháu cũng tranh thủ trở về đi. Vâng. Mộ Uyển Nhu cúp điện thoại, căn dặn mấy tên thủ hạ, các người, trông coi cô ta cho tôi, hiểu chưa? Mấy tên thủ hạ gật gật đầu, Mộ Uyển Nhu liền đi. Cửa chính nhà kho chậm rãi đóng kín. Mấy gã đàn ông đưa mắt nhìn nhau một cái, liền xoay người, đem hai tay Vân Thi Thi treo lên trên cây cột. Một gã trong số đó không nhịn được nhìn cô thêm vài lần. Cô nàng này, dáng dấp vẫn rất hấp dẫn. Nghĩ như vậy, hắn ta nhịn không được vươn tay, hung hăng bấm một cái trên eo mềm mại của cô, khóe miệng nở nụ cười dâm mỹ vô cùng. Bên cạnh, một gã đàn ông đánh tay của hắn ta, không cho phép sờ loạn. Ôi, anh như vậy có ý tứ gì? Con đàn bà này dáng dấp xinh đẹp như vậy, còn không cho phép người kiểm tra. Cậu không nghe thấy lời cô Mộ vừa nói sao? Trông coi cô ta còn cái khác, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Gã đàn ông này lại chưa từ bỏ ý định, cổ động nói, dù sao, ả đàn bà này cuối cùng cũng là đường chết, thừa dịp người còn thở, không bằng, anh em chúng ta cùng nhau chơi đùa. Anh xem một chút, ả đàn bà này, mặt rất xinh đẹp, cứ như vậy để cho cô ta chết đi, quá đáng tiếc. Cẩn thận xảy ra án mạng. Bên cạnh, gã đàn ông quát bảo ngừng nói, ai, cẩn thận một chút là được mà, anh hai. Nếu không, anh lên trước. Dù sao, làm em út, chơi sau cùng cũng được mà. Gã đàn ông này hiển nhiên ham muốn Vân Thi Thi, một người đẹp như thế, cứ thế mà chết đi, không khỏi thật là có chút đáng tiếc. Không bằng thừa dịp trước khi cô chết, cho mấy anh em bọn họ vui vẻ thoải mái một chút. Thôi đi, cậu cũng đừng làm con thiêu thân. Ả đàn bà này, cấp trên lên tiếng nói phải để sống, kiềm chế lại đi. Đêm nay thay phiên gác đêm, cậu đừng làm loạn, hỏng việc lớn. Gã đàn ông này lên tiếng, dường như hắn ta có một ít uy tín. Mấy gã đàn em bên cạnh cho dù lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại cũng không thể không ngoan ngoãn nghe lời, như vậy thôi. Chỉ là, trong lòng còn băn khoăn. Lúc Mộ Uyển Nhu trở lại nhà họ Mộ, trong phòng tiếp khách đèn đuốc sáng trưng. Trước khi cô ta trở về nhà họ Mộ, đã gọi cho Mộ Liên Tước một cú điện thoại. Dựa theo lời dặn của ông ta, Mộ Uyển Nhu đã đem Vân Thi Thi giam lỏng tại một nơi cực kỳ vắng vẻ. Cho tới bây giờ, kế hoạch mọi thứ đều thuận lợi, Mộ Liên Tước tất nhiên là rất hài lòng. Trong điện thoại, ông ta nói với cô, Mộ nhà Chiết bây giờ không có trong nước. Bọn họ có 2 ngày,

thật sự là đem quân đội thần tốc phát huy đến cực hạn, chẳng biết lúc nào lại điều động thêm một đợt quân, đem nhà họ Mộ lớn như vậy đều vây quanh đến kín không kẽ hở. Đây là dự định một con ruồi cũng không cho bay vào rồi. Cậu đem màn cửa che lại, đi đến phòng vệ sinh, đem cửa khóa trái, lấy điện thoại di động ra, bấm số Lý Hàn Lâm. Bởi vì điện thoại di động của cậu không có mang theo bên người, cho nên chỉ có thể cầm di động của Mộ Dịch Thần. Điện thoại rất nhanh được nghe máy. Bên kia, Lý Hàn Lâm cũng cảnh giác nhạy bén, vừa nghe máy, liền thăm dò mà nói, Tổng Giám Đốc Vân sao? Là cháu. Thanh âm hữu hữu âm trầm. Tổng Giám Đốc Vân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giọng điệu Lý Hàn Lâm khẩn trương gấp rút. Hiển nhiên là không biết chuyện gì xảy ra. Lúc trước đám lính đánh thuê canh giữ ở biệt thự bị thương vong nặng nề, nghe nói là bị quân đội vũ trang quy mô lớn vây quét, hơn 10 người lính đánh thuê, chỉ còn sống 2 người, mà lại thương thế rất nặng nề. Quy mô lớn, khái niệm gì? Dòng dã một cái chính là quân đội vũ trang. Rốt cuộc là chuyện gì mà cần huy động nhân lực đến mức phải điều khiển quân đội vũ trang? Lý Hàn Lâm gọi điện cho Vân Thiên Hữu không được, gấp đến độ không chịu được. Vân Thiên Hữu tính tình nhẫn nại, đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần, đồng thời báo cho ông biết giờ phút này đang bị Mộ gia giam cầm. Trước mắt, bốn phía nhà họ Mộ đã bị quân đội bao vây, theo cháu tính, có 300-400 người. 300-400 người. Lý Hàn Lâm nguyền rủa một tiếng, nhiều người như vậy. Cái tên Mộ Thịnh này rốt cuộc dự định làm cái gì? Đại khái là sợ cháu bị mang đi. Nhưng, sự việc hẳn là không đơn giản như vậy. Cháu ở lại chỗ này thêm một khắc, đều rất nguy hiểm. Lý Hàn Lâm lập tức nói, vậy ngày mai chú mang theo bộ đội đuổi tới. Đoàn lính đánh thuê tập đoàn Cự Phong phái ra đại khái ngày mai liền có thể đến thủ đô. Chờ người vừa tới, ông lập tức lên đường đuổi tới nhà họ Mộ. Vân Thiên Hữu lại trầm giọng nói, không cần ra quân ồ ạt như vậy. Ngày mai 8 giờ rưỡi sáng, chờ cháu ở cửa vườn trẻ Alan Bell. Ngay sau đó, cậu lại đem kế hoạch của mình giải thích một chút với Lý Hàn Lâm. Kế hoạch của Vân Thiên Hữu rất đơn giản. Một chiêu thay đen đổi trắng, cậu đóng giả thành Mộ Dịch Thần, thay đổi thành thân phận của cậu ta. Sáng sớm ngày mai, nhà họ Mộ sẽ có tài xế riêng đón Mộ Dịch Thần đưa đi nhà trẻ. Cậu liền hẹn Lý Hàn Lâm 8:30 ở cổng trường học tiếp ứng. Lý Hàn Lâm khẽ giật mình, lập tức đáy lòng không thể không sợ hãi thán phục sự cơ trí của Hữu Hữu. Có thể trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bình tĩnh nghĩ tới điểm này, thật không đơn giản. Quản lý Lý, ngày mai mang theo người, đúng giờ đổi tới. Không nên ầm ĩ quá lớn, gây ra hoài nghi, nhưng nhất định phải để vũ khí phù hợp từng người. Vâng, cháu sẽ phát định vị trí của cháu cho chú. Nếu có gì xảy ra, cháu sẽ kịp thời phát ra tín hiệu. Được, chú hiểu rồi. Còn nữa, nghe theo sự sắp xếp của chú. Vân Thiên Hữu cúp điện thoại, liền lập tức giơ cổ tay lên, đem tính năng GPS của đồng hồ thông minh mở ra, cũng gửi đi một vệ tinh định vị vào điện thoại của Lý Hàn Lâm. Sau khi tắt xong định vị, cậu đi đến trước bàn, kéo ngăn kéo ra. Bên trong có một bộ laptop. Vân Thiên Hữu đem laptop lấy ra, lên mạng, đăng nhập giao diện hệ thống truy tìm dấu vết. Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng tung bay trên bàn phím. Cậu cố gắng giảm thấp thanh âm gõ bàn phím. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1136, người bị rời đi. Cậu thuần thục mà nhập một chuỗi lệnh, nhưng mà hệ thống định vị phương hướng đúng là hương thể mạn bộ. Vân Thiên Hữu nhéo nhéo mi tâm. Theo Mộ Thịnh nói, ông ta giam lỏng mẹ, như vậy, mẹ bây giờ rốt cuộc bị giam lỏng ở nơi nào? Lúc trước, cậu ở hệ thống định vị trang bị trong di động của mẹ, lại ở bên trong đồng hồ của mẹ cắm vào chip GPS, nhưng mà thông qua định vị của cậu, một cái biểu hiện ở hương thể mạn bộ, một cái lại biểu hiện đang ở số 28 du thủ đường Phú Dương. Tim Vân Thiên Hữu hơi cứng lại, trên khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc, xuất hiện lo nghĩ bối rối. Cậu gắt gao cắn môi, ánh mắt lấp lóe không ngừng, rất nhanh, cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân tỉnh táo lại. càng là lúc này, càng nên tỉnh táo, nếu không, sẽ chỉ loạn trận tuyến. Ánh mắt Hữu Hữu lại rơi vào trên màn hình, mở ra hệ thống giao diện, xâm nhập mạng lưới Camerzer hương thể mạn bộ. Mạng lưới Camerzer hương thể mạn bộ che phủ rộng khắp. Trong tấm hình đầu tiên, một tên lính khiêng một người phụ nữ hôn mê vào xe. Hữu Hữu thông qua quần áo phân biệt, liếc một chút liền biết người phụ nữ hôn mê này chính là Vân Thi Thi. Lập tức, cậu cho dừng hình ảnh, tập trung vào bảng số xe, xâm nhập hệ thống mạng lưới Camerzer giao thông, nhập vào bảng số xe. Lập tức, giao diện bên trên nhảy ra vô số hướng đi của xe. Cậu mở từng video ra xem, nhưng mà bên trong Camerzer lại cho thấy xe cộ dọc theo hướng Bắc đường Phú Dương, vượt ngang qua quốc lộ Kinh Bắc và cầu Thượng Hải. Lập tức, một đường thông suốt phóng nhanh đến cổng lớn nhà họ Mộ. Xe dừng lại, Hữu Hữu tạm dừng hình ảnh trong video, cũng không có nhìn thấy bóng dáng Vân Thi Thi. Kỳ quái, cậu rõ ràng nhìn thấy mẹ lên chiếc xe này, làm sao người lại không thấy đâu nữa rồi? Chẳng lẽ lại bốc hơi khỏi nhân gian rồi sao? Không thể nào. Cậu xem lại lần nữa, cẩn thận nghiên cứu mỗi một chi tiết nhỏ trong hình ảnh từ Camerzer. Thẳng đến khi, lúc nhìn thấy chiếc xe quân này đậu ở đường Phú Dương, xe bỗng nhiên dừng ở góc đường, bất động. Thời gian xe dừng lại, lại chỉ có thể nhìn thấy một góc đầu xe. Không biết vô tình hay cố ý, xe này hoàn toàn đứng ngay góc chết của Camerzer. Căn bản nhìn không rõ xe dừng lại rốt cuộc là vì xảy ra chuyện gì. Đại khái dừng chừng 5 phút, sau đó lại tiếp tục chạy tới nhà họ Mộ. Đôi mắt Hữu Hữu hơi nheo lại. Xe dừng ở đường Phú Dương 5 phút đồng hồ, mà đồng hồ định vị của mẹ trước đó cậu thấy, địa điểm cuối cùng cũng biểu hiện ở du thủ đường Phú Dương. Đem hai điểm đáng ngờ nhất này sâu chuỗi lại, Hữu Hữu rất nhanh bắt dấu vết để lại trong đó. Người bị bí mật rời đi. Cậu đem hình ảnh trong video không ngừng phóng to. Thông qua hình ảnh Camerzer ở hướng khác, cậu rất nhanh tập trung vào một chiếc xe Mercedes. Lấy được bảng số chiếc xe con, thông qua bảng số xe nhập vào, tin tức xuất ra lại là trống rỗng. Vân Thiên Hữu biến sắc, tim lại lập tức lạnh. Xem ra, chiếc xe này là biển số giả, có biển số cũng không có tác dụng gì. Hệ thống mạng lưới giao thông thành phố, chỉ ít cần thông qua biển số xe thật mới có thể thu được tin tức về đường đi của xe đó. Không có biển số xe thật, ở trong hệ thống giao thông ở thủ đô lớn như vậy tập trung hướng đi của từng xe, không thể nghi ngờ giống như mò kim đáy biển, căn bản không có khả năng định vị chuẩn xác. Nếu là ban ngày, Vân Thiên Hữu còn có thể thông qua tập trung hướng xe chạy, qua mỗi một con đường, liệt kê ra một đầu xe đi qua tuyến đường, chỉ ít có thể tập trung một phương hướng chung chung nào đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1137, manh mối quan trọng nhưng mà, bởi vì là buổi tối, hình ảnh Camerzer hiển thị, rõ ràng có giới hạn. Huống hồ dòng xe cộ như nước, buổi tối, xe chạy rất nhanh, mà chiếc Mercedes này là nhãn hiệu khá phổ thông, mục tiêu rất mơ hồ. Manh mối duy nhất lại giống như đá chìm đáy biển. Một cảm giác tuyệt vọng nổi lên trong lòng. Vân Thiên Hữu nắm chặt nắm đấm, cả khuôn mặt đều trắng bệch không thôi. Cậu lại lần nữa oán hận chính mình không kịp thời ra tay, lại để cho người ta lợi dụng thời cơ. Vân Thiên Hữu bỗng nhiên đứng lên, đi tới trước cửa sổ, ánh mắt tàn nhẫn đảo qua một lần quân lính ở cửa ra vào. Cậu thề nếu mẹ cậu có nửa điểm sơ suất, cậu dù đem hết toàn lực, cũng phải đem cả tập đoàn tài chính nhà họ Mộ trong vòng một đêm san bằng. Nhưng lúc vô kế khả thi, cậu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong đầu lóe lên một đường ánh sáng trắng. Vân Thiên Hữu chợt nhớ tới cái gì, trở lại trước máy vi tính, nhập vào một chuỗi lệnh, thông qua định vị, tập trung vào chiếc xe của Mộ Uyển Nhu, một chiếc Audi quân đội số. Thông qua hệ thống định vị truy lùng tung tích xe cộ cho thấy, trên du thủ đường Phú Dương, chiếc xe Audi này cũng ngừng tại giao lộ 2 phút. Rất nhanh, liền lái đi. Đây là một manh mối quan trọng. Vân Thiên Hữu liền hoài nghi. Mộ Uyển Nhu rõ ràng sau lưng Mộ Thịnh, đem người len lén rời đi. Mà về phần chuyển đến nơi nào, đây cũng là việc mà Camerzer định vị không cách nào biết được. nhưng ít ra Vân Thiên Hữu nắm được một sự việc. Mộ Uyển Nhu là một trong những kẻ chủ mưu đứng sau màn này, cũng chính cô ta đem người bí mật chuyển đến nơi khác. Từ hành động của cô ta, có lẽ sẽ có manh mối và thu hoạch khác. Khách sạn Hoàng gia Monoka. Bởi vì Monoka và trong nước chênh lệch 8 giờ, cho nên giờ phút này chính là 11 giờ trưa. Mộ Nhã Chiết vừa tới Monoka vào ban đêm, liền dưới sự sắp xếp của Mộ Lâm Phong, có mặt trong một buổi tiệc tối của Hoàng gia Monoka. Sau khi kết thúc tiệc tối, anh liền trở lại khách sạn nghỉ tạm. Lúc tỉnh dậy, mới phát hiện điện thoại di động hết pin. Anh lập tức sai người đưa điện thoại di động đi sạc. Lúc Mộ Nhã Chiết đi xuống lầu, Mộ Lâm Phong đã đang ngồi ăn. Trông thấy ông ta, Mộ Nhã Chiết cung kính gọi một tiếng, chú hai. Cháu đã dậy. Mộ Lâm Phong ưu nhã ngồi trước bàn ăn, lật xem báo, sắc mặt thâm trầm ổn trọng. Mộ Lâm Phong, chú hai của Mộ Nhã Chiết, một nhân vật cầm quyền khác của nhà họ Mộ, địa vị hiển hách, thủ đoạn tương đương. Có thể nói, Mộ Nhã Chiết có thể thuận lợi nắm được quyền lớn ở nhà họ Mộ, ông ta ở sau lưng trợ giúp, là không thể khinh thường. Bởi vậy, cũng có thể thấy địa vị của Mộ Lâm Phong ở nhà họ Mộ, rất hiển hách. Không phải là vì cái khác, mà chính là trên tay của ông ta, nắm quyền lớn khiến người ta phải sợ hãi. Khi một gia tộc phát triển đến kích thước nhất định, cũng không phải đơn giản chỉ là thương nghiệp gia tộc nữa. Lúc này tập đoàn tài chính Đế Thăng mở rộng, sở dĩ có thể khống chế hơn phân nửa mạch máu thương nghiệp trong nước. Ngoại trừ Mộ Nhã Chiết máu lạnh, thủ đoạn cứng rắn và năng lực phi phàm, thêm nữa là bởi vì tập quyền trí cao phía sau nhà họ Mộ. Có thể nói, địa vị Mộ Lâm Phong là hoàn toàn sánh ngang cùng Mộ Nhã Chiết. Chỉ là, bởi vì thân phận, ông ta không thể hoàn toàn lộ ra trước mắt công chúng. Bởi vậy, đối với cái tên Mộ Lâm Phong, cũng hiếm có người biết rõ. Mộ Nhã Chiết ngồi xuống trước bàn ăn, vừa ngồi xuống, Mộ Lâm Phong liền mở miệng lên tiếng trước. Tiệc tối hôm qua, nghe nói tiến hành rất thuận lợi. Vâng. Mộ Nhã Chiết dường như đối với tiệc tối hôm qua cũng không có quá nhiều hào hứng, tiện tay cầm lên báo giấy bên cạnh, lật xem mấy tờ, đọc nhanh như gió. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1138, người phụ nữ này quá nguy hiểm. Mộ Lâm Phong âm thầm đánh giá sắc mặt anh một chút, đã thấy trên mặt anh bình tĩnh như thường, cũng không có biểu lộ chút lên xuống nào, trong lòng thoáng có chút bất mãn. Chú nghe nói, tiệc tối hôm qua, con và công chúa Sa Lướt cùng khiêu vũ, biểu hiện không tệ. Vâng. Giọng điệu Mộ Nhã Chiết vẫn không mặn không nhạt. Mộ Lâm Phong cúi đầu, đem báo để qua một bên, lấy khăn ướt tinh tế lau sạch tay, trầm giọng nói, sáng sớm hôm nay, công tước ơn của Hoàng gia Monoka đến bên này ám chỉ với chú, nói công chúa Sa Lướt rất có hảo cảm với cháu. Công chúa Sa Lướt là ái nữ của công chúa Cai Linh, bề ngoài xuất chúng, có giá trị xuất thân đến 12 tỷ đô la. Cô ấy hiện tại là người thừa kế thứ hai của hoàng vị Monoka. Tối nay, cháu sắp xếp thời gian, cùng cô ấy hẹn gặp một chút, thử ở bên nhau một chút, làm quen tình cảm. Ánh mắt Mộ Nhã Chiết dừng lại, bỗng nhiên ngước mắt, trong nháy mắt chuyển lạnh. Anh bỗng nhiên hiểu ra, chú hai cố ý gọi anh ra nước ngoài, rốt cuộc là có chuyện gì rồi? Đây là, lại dự định thay đổi suy nghĩ của anh rồi. Đáy lòng Mộ Nhã Chiết rất bất mãn với việc tự chủ trương của Mộ Lâm Phong, đem công chúa Hoàng thất sắp xếp cho anh. Nhưng mà, vai vế của Mộ Lâm Phong ở đây, anh cũng không có khả năng vạch trần ông ta ra bên ngoài. Chỉ là mặt không thay đổi nói, định ngày hẹn thì không cần thiết. Qua đêm nay, cháu sẽ về nước, công ty còn có chuyện phải xử lý. Sự từ chối lạnh lùng của anh lại không khiến Mộ Lâm Phong bất ngờ. Nhưng mà, câu trả lời này của anh lại làm ông ta cực kỳ không vui. Công ty có chuyện quan trọng cần xử lý. Mộ Lâm Phong đối với câu trả lời của anh rất bất mãn, lại không vui hừ lạnh một tiếng, to tiếng nói. Chú thấy, là trong lòng cháu đang nhớ người phụ nữ kia thì có. Tuy mặt ngoài không nói rõ, Mộ Nhã Triết cũng hiểu rõ tư người phụ nữ kia trong lời ông ta nói rốt cuộc là ám chỉ ai. Trong mắt của anh hiện lên một tia nguy hiểm bén nhọn, híp híp mắt, cho dù giờ phút này ngồi ở trước mặt anh, là chú hai người có quyền cao chức trọng trong nhà họ Mộ, trong khẩu khí của anh lại vẫn để lộ ra sự bất mãn, chú đã điều tra cô ấy. Tất cả mọi người bên cạnh cháu, chú đều điều tra qua. Mộ Lâm Phong lại cũng không che giấu, đi thẳng vào vấn đề. Thần sắc Mộ Nhã Triết biến đổi, ánh mắt hơi âm lãnh đi vài phần, nhưng mà một phần lại lóe lên rồi trôi qua, rất nhanh biến mất ở trong mắt. Chỉ là đáy lòng, đối với hành động này của Mộ Lâm Phong, vẫn cảm giác không thoải mái. Đã thấy Mộ Lâm Phong chợt ngẩng đầu lên, đầu ngón tay gõ bàn một cái, trong lời nói toát ra vẻ bất mãn với Mộ Nhã Triết. Nhã Triết, cháu biết, chú vẫn luôn rất coi trọng cháu. Từ trên xuống dưới nhà họ Mộ, trong nhiều người như vậy, chú hai coi trọng nhất chính là cháu, cũng dốc hết toàn lực muốn giúp đỡ cháu ngồi lên vị trí chủ nhà của nhà họ Mộ. Dù sao, cho dù là năng lực hay tài hoa, chú hai cũng tin tưởng, nhà họ Mộ chỉ có thể giao cho cháu, mới có tê. Đàn ông ấy mà, huyết tính kiên cường, những năm tháng cháu chính trực phong lưu, bên cạnh cũng nên có vài người phụ nữ. Nhưng, cháu tìm phụ nữ nào cũng có thể, cô Vân Thi Thi này, lại không được. Lời nói sau cùng, Mộ Lâm Phong nhấn mạnh thêm hai chữ, không được. Thái độ chém đinh chặt sắt bày ở trước mặt của anh, cấm nói chen vào. Không thể nghi ngờ, chú hai dựa theo vái vế, dùng cái này ra lệnh cho anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1139, cùng anh đoạn tuyệt sạch sẽ. Chú hai, chú là có ý gì? Mộ Nhã Triết mặc dù biết rõ Mộ Lâm Phong là có ý gì, nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Nhã Triết, chú hai cũng không giấu cháu, cái cô Vân Thi Thi này, nếu ở thời cổ đại, cũng là yêu nữ mỹ hoặc lòng quân dân, là hồng nhan họa thủy. Cháu giữ cô ta ở bên mình, chỉ trở thành ràng buộc cho việc mở rộng cơ nghiệp của cháu, trở thành chướng ngại vật của cháu mà thôi. Nhìn về thời xưa, có bao nhiêu quân chủ chỉ vì nhất thời trầm mê sắc đẹp, mất đi giang sơn. Chuyện như vậy, chú cũng không hy vọng xảy ra với cháu. Cho nên, cháu và người phụ nữ này lập tức đoạn tuyệt sạch sẽ, thừa dịp trước khi cháu bị cô ta mê đắm tâm hồn, không cho phép qua lại. Không được. Mộ Nhã Triết lại không chút nghĩ ngợi, một tiếng bác bỏ. Trong mắt anh, phụ nữ và sự nghiệp của anh phân biệt rất rõ ràng, không cho phép người khác nhắc tới một hai điểm. Cho dù người này là chú hai mà anh tôn kính nhất, cũng không được. Bởi vì được phân chia rất rõ ràng, cho nên không hy vọng bất cứ ai nhúng tay vào chuyện này. Ánh mắt Mộ Lâm Phong chấn động, lập tức giận dữ. Ha ha, Nhã Triết, đây chính là lần đầu tiên trái dám phản kháng uy nghiêm của chú, lại là vì một người phụ nữ. Chú hai có một chút thất vọng. Mộ Nhã Triết lại lạnh lùng nhếch khóe môi, không có chút nào muốn nể mặt Mộ Lâm Phong, giọng điệu mặc dù vẫn cung kính, nhưng trong lời nói lại kiên quyết, không thể bỏ qua. Chú hai, cho tới nay, đối với mệnh lệnh của chú, cháu cho tới bây giờ đều phụng như thánh chỉ. Chỉ là chuyện này, không có chỗ thương lượng. Về phần người phụ nữ của cháu, là chuyện riêng của cháu, hy vọng chú hai đừng nhúng tay vào chuyện này. Sắc mặt Mộ Lâm Phong, lập tức, lạnh. Mộ Nhã Triết lại dường như không sợ ánh mắt lạnh lẽo như đao nhọn của ông ta, ngước mắt, trực tiếp mà nhìn ông ta. Lại không sợ hãi không buồn bực, trong mắt bằng phẳng như nước, im ắng rằng co qua đi. Mộ Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, trong lời nói để lộ ra ý vị nguy hiểm. Không ngại xem kỹ một chút, bây giờ cháu là địa vị gì? Tuổi của cháu cũng không nhỏ, đã tới mức độ này, chú bất luận như thế nào cũng không thể để cháu làm ẩu. Dừng một chút, ông ta lại to tiếng nói, kỳ thật, đổi lại là trước kia, cháu tìm phụ nữ, chú sẽ không phản đối. Mà, với tính tình của cháu, chú cũng hiểu rất rõ, cháu tuyệt đối sẽ không bởi vì một phụ nữ mà làm rối loạn phép tắc. Nhưng trận này, cháu làm những chuyện kia thực sự là có chút quá nóng vội. Không phải chú hai nói cháu, mà chính là những chuyện kia cháu làm, thực sự khiến chú hai thất vọng rồi. Anh đơn giản chỉ là, quãng thời gian trước bởi vì chuyện Vân Thi Thi, thậm chí không tiếc cùng nhà họ Tống, giao chiến.